Chị em song sinh họ Hạ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người, anh lên tiếng, ý nhắc nhở hắn và nó. Người ta là dân FA không à, nhìn cảnh xến xúa của hai người thật ghen tị. Hắn và nó ý thức buông nhau ra rồi hắn quay sang nhìn mấy người bọn họ. Lạnh giọng nói, mấy người còn không mau về công ty. Họ dùng mình, boss à, sao người có thể nhẫn tâm vậy? Người ta đã cực nhọc giúp boss tìm người. Boss không thể nể tình mời người ta về nhà mình ăn một ít bánh. Uống một chút trà sao? Boss, bọn tôi muốn đến nhà boss. Có được không? Đó là một người cực kỳ đẹp trai. Phong độ, đặc biệt còn đeo kính nữa, khiến nó đưa mắt nhìn anh ta đến nổi ngây cả người. Sâu thẳm trong tim nó đây là gu bạn trai nó thích nhất. Anh chàng số nhọ bị nó nhìn chằm chằm đột nhiên nhận ra rằng nhiệt độ xung quanh đang giảm đi đáng kể. Nguyên nhân là do ánh mắt sắc lạnh của boss đang nhìn về nơi đây. Thật đáng sợ, vậy mà, nó vẫn chưa hề hay biết cứ hồn nhiên bám theo anh chàng hỏi tới hỏi lui. Anh tên gì? Tôi tên, Lãnh Thiên, anh ta lắp bắp trả lời. Mồ hôi lã chã tuôn như suối. Tên đẹp nha, nó tấm tắc khen. Dáng vẻ thưởng thức, càng làm cỗ lửa giận trong lòng hắn sôi sùng sục. Khó mà dập tắt, hắn đi lại, che khuất tầm mắt của nó. Nó như chú mèo nhỏ được hắn che chở bằng tấm lưng rộng lớn. Nó nắm áo hắn, lú đầu ra, miệng nhỏ hỏi hắn, sao không cho tôi nhìn? Hắn xoay người, đáy mắt lạnh lẽo, thâm trầm nhìn xoáy vào nó. Có tôi, em chưa thỏa mãn. Lại ngắm người đàn ông khác ngoài tôi. À, thì ra là hắn đang ghen. Nắm tay hắn lắc lắc. Nó bày ra vẻ mặt đáng yêu. Chỉ là tuổi người ta còn nhỏ nên khi thấy trai đẹp tránh không khỏi say mê. Vậy tôi thì sao? Anh thì đẹp trai nhất rồi còn gì? Nó trả lời khiến hắn cảm thấy hài lòng vô cùng. Ọt, ọt, ọt. Bỗng cái bụng nó không ngừng phát ra âm thanh làm nó xấu hổ ôm bụng. Núp sau lưng hắn khiến ai cũng được phen phụt cười. Trời nắng rồi, chúng ta mau về. Cô lên tiếng giúp nó xua bớt bầu không khí xấu hổ. Nhưng khi bọn họ nghe xong lại có hơi chần chừ. Boss chưa trả lời đề nghị lúc nãy kia mà. Các cậu cũng cùng về nhà tôi đi. Nói xong, hắn cư nhiên tống nó vào xe rồi kêu Lãnh Thiên lái xe rời đi. Đường về nhà khoảng tiếng rưỡi mới tới, sợ nó buồn chán nên hắn lấy điện thoại cho nó mượn. Muốn xem gì thì xem. Nguyệt Băng, hắn gọi tên mà nó mãi chú tâm vào màn hình điện thoại nên không nghe thấy gì. Vì vậy hắn buộc phải dướn người qua chỗ nó nhìn thử. Em dám đọc những thứ này? Nó đọc truyện ngôn tình và đang đọc ngay đoạn nam chính. Nữ chính cùng nhau ân ái. Tự dưng nghe hắn la lên làm nó giật cả mình. Tôi đọc hoài à, có sao đâu. Hắn trừng mắt, nó quả nhiên còn biết cả chuyện này. Cho nên người ta nói đừng nhìn bề ngoài mà vội đánh giá một người. Từ đây về sau, cấm tuyệt đối. Hắn giật điện thoại nhét vào túi. Nó gật đầu, nghịch lọn tóc lòa xòa trước mặt mình. Anh ngủ tí đi, về nhà tôi gọi, nhìn anh mệt mỏi lắm. Nó quan tâm, nhắc nhở hắn. Lãnh Thiên ngồi phía trước, da gà, da vịt thi nhau nổi lên. Trời ơi, ở đây còn người thứ ba đấy nhé. Họ cứ tình chàng ý thiếp, người FA như anh tủi thân vô cùng. Hắn lắc đầu, ngủ trên xe hắn thật không quen nhưng nó vòng tay ôm cổ hắn bắt buộc hắn mau ngủ. Em buông ra nào, hắn cảm thấy hơi ngột ngạt, phía dưới hình như có chút nóng bức, khó chịu, hắn là đàn ông. Hắn chưa bao giờ phóng túng với bất kỳ ai. Nó mà thế này, dục vọng trong người hắn không kìm chế được mất. Được rồi, nó nghe lời liền buông ra. Đột nhiên nó ôm bụng nhăn mặt. Bụng nó co thắt dữ dội. Biểu hiện kỳ lạ của nó lọt vào mắt hắn. Em sao vậy? À, hơi đau bụng xíu. Nó qua loa trả lời. Thỉnh thoảng bụng nó lại nhói lên. Đặt tay lên bụng nó, hắn nhẹ nhàng xoa theo chiều kim đồng hồ làm cơn đau cũng từ từ dịu bớt. Lấy tay hắn ra nó bảo. Đỡ nhiều rồi, anh mau ngủ đi. Kéo hắn lại gần. Nó cho đầu hắn tựa lên vai mình rồi bắt hắn nhắm mắt. Tôi mà ngủ, Em phải thưởng cho tôi một nụ hôn. Cái đó tính sau. Không lằng nhằng nữa. Nhắm mắt ngủ ngay đi. Lãnh Thiên quan sát hành động của hai người qua kính chiếu hậu. Anh khẽ cười. Boss đã mở lòng và cô ấy cũng không đến nỗi tệ, chỉ hơi bướng một chút. Anh chắc rằng trong tương lai hai người sẽ mãi ở bên nhau hưởng niềm vui hạnh phúc. Chốc lát, xe đã dừng trước biệt thự nhà hắn. Nó gọi hắn dậy, nói đúng hơn là nhân cơ hội đánh hắn. Hàn Phong, mau, mau thức dậy. Nó đánh nhẹ vào vai hắn. Giấc ngủ trả sâu cộng thêm tiếng ồn ào của nó, hắn liền tỉnh giấc. Rồi sực nhớ ra nãy giờ tựa lên vai nó. Hắn vội vàng quay qua nhìn thì thấy nó đang bận xoa cánh tay mỏi nhừ của mình. Sau đó mở cửa bước ra. Mấy người kia, họ cũng đến nơi. Tất cả nhanh chóng lái xe vào gara rồi cùng nhau vào nhà. Cô và nhỏ xuống bếp pha trà. Bọn họ thì mạnh ai nấy ngồi ở sofa. Còn nó uể oải đi lên lầu. Hiện tại nó cần tắm rửa thay đồ vì cả người đã bẩn hết rồi còn đau. Hắn thì xách cái túi mà nó bỏ ở phòng khách đi ở phía sau. Lách tấm thân vào phòng. Nó lục tung căn phòng tìm cái túi xách. Lẩm bẩm một mình như con tự kỷ. Lạ ghê, cái túi đâu rồi ta? Em tìm nó. Hắn giơ trước mặt nó. Nó chộp lấy. Cảm ơn hắn. Hắn giở trò, ép sát nó vào cửa. Hai tay ôm chặt eo nó. Phả hơi vào tai nó. Buông ra nào. Hắn không những không buông, càng lộng hành kích thích nó. Bàn tay không đứng đắn di chuyển từng đường cong uyển chuyển mê người trên cơ thể nó. Nó khó chịu vặn vẹo nhằm né tay hắn. Nhưng dục vọng trong người hắn càng lúc không khống chế. Khóa trái cửa, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của nó điên cuồng hôn. Nó chống cự càng kích thích hắn. Lưỡi hắn tiến sâu vào trong, mút chiếc lưỡi của nó. Ngọ nguậy khắp khoang miệng, nụ hôn triền miên nóng bỏng. Nó bị hắn hôn đến mê muội, tay buông thõng cái túi chuyển sang ôm cổ hắn nhiệt tình đáp trả. Cứ thế môi lưỡi dây dưa một hồi rồi mới luyến tiếc buông nhau ra. Khôi phục lại lý trí, hai tay nó lập tức che chắn trước ngực, ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn không rời. Bước chân dần dần lùi về sau, hắn vội trấn tĩnh bản thân. Đè nén dục vọng xuống rồi khẽ mỉm cười. Đưa tay ngoắc nó. Bảo nó xích lại. Nó lề mề. Chậm chạp nhích từng bước chân. Nếu không phải cái túi nằm ngay chân hắn. Nó đã chạy như bay vào phòng tắm khóa cửa lại. Anh cưỡng hôn tôi hoài. Em cũng nhiệt tình đáp trả tôi đấy thôi. Hắn khóa chặt nó trong lòng mình. Một chút cũng không muốn buông. Còn không phải anh dụ dỗ sao? Nó lý nhí trả lời. Khẽ đánh vào tay hắn. Nó tiếp lời. Buông ra ngay. Tranh thủ quá ha. Hắn nới lỏng tay. Ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự yêu thương vô bờ dành cho nó. Nguyệt Băng. Em thật dễ thương. Tôi thật muốn đem em nhốt vào nơi riêng biệt chỉ mình tôi chiếm giữ. Thôi. Tôi đi tắm. Từ khi nào hắn xến xúa đến vậy? Con người lạnh lùng. Cứng nhắc đâu rồi? Nó thật không quen với tính cách này của hắn. Nó cầm quần jean ngắn ngang gối, áo thun đen in hình trái dâu, cái khăn bông thẳng tiến vào phòng tắm. Cách chương.